Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 111 thay máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong vẫn vui vẻ mà điều khiển cái nồi bay lượn trên không, gần nửa giờ sau hắn mới chịu đáp xuống. Nam Cung Mị Ảnh ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện của con hàng này khiến nàng quá xấu hổ, chỉ có Ninh Thiên Nhai là vui vẻ chạy tới vui vẻ chúc mừng hắn. Piccolo cũng có chút nhìn không nổi nữa, vì thế hắn lên tiếng. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi tìm Ngọc Rồng thôi, chẳng phải thời gian rất gấp sao? Lúc này Lâm Thanh Phong cũng từ trong vui vẻ mà nghiêm túc trở lại, hắn gật đầu rồi nhìn Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai mà nói. Như vậy bọn ta sẽ đi trước, hai nàng cứ ở lại đây mà chăm sóc cho Mị Nguyệt. Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đều gật đầu đồng ý, Yamcha lúc này lại lên tiếng từ chối. Tớ sẽ ở lại đây để tranh thủ luyện tập, hiện tại thực lực của tớ là yếu nhất, vì thế tớ phải chăm chỉ hơn. Đối với quyết định này của Yamcha, Lâm Thanh Phong cũng không ngăn cản mà chỉ gật đầu coi như là trả lời hắn. Lâm Thanh Phong tiếp nhận cái điện thoại từ tay Piccolo, hắn trầm ngâm một chút rồi lại nhớ tới cái điện thoại của chính mình. Vì thế hắn nhanh chóng lấy ra, đưa cho Nam Cung Mị Ảnh rồi nói. Nàng đợi sau khi Bulma làm xong chiếc tủ cho Mị Nguyệt thì hãy nhờ nàng ấy giúp ta sạc điện vào đây được chứ? Nam Cung Mị Ảnh cũng biết được Lâm Thanh Phong muốn dùng chiếc điện thoại này để gọi về nhà, vì thế nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý, tất cả mọi chuyện ở đây đều đã xong. Piccolo tay cầm máy dò ngọc rồng, dẫn theo Lâm Thanh Phong cùng Chiến Thiên đồng thời lên đường. 10 ngày sau, 5 người Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên cùng Piccolo ngoài ra còn có Son Goku cùng Son Gohan đồng thời trở về nhà của Bulma. Trong vòng 10 ngày, bọn hắn đã siêu tập đủ 7 viên ngọc rồng rồi đem trở lại đây. Hiện tại Nam Cung Mị Ảnh đang cùng Ninh Thiên Nhai và Bulma ngồi trong phòng để trò chuyện, còn Mị Nguyệt thì đã được Bulma đem vào chiếc tủ lạnh để nàng tiến vào trạng thái ngủ đông. Bọn hắn trở về, thì Nam Cung Mị Ảnh liền nhận ra, nàng nở nụ cười rồi lên tiếng. Bọn hắn đã về tới rồi. Mấy ngày này, Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai cũng không giấu giếm thân phận của bọn hắn, mà kể ra toàn bộ cho Bulma, vì thế hiện tại nàng phát hiện ra bọn người Lâm Thanh Phong đã trở về thì Bulma cũng không kinh ngạc. Cả ba người nhanh chóng ra ngoài để tụ họp cùng bọn hắn. Chiến Thiên có chút lo lắng, hắn không biết được nếu rồng thần không thể thực hiện được điều ước thì bọn hắn phải làm thế nào. Nhìn Chiến Thiên có vẻ lo lắng, Lâm Thanh Phong nở nụ cười vỗ vai hắn rồi an ủi. Cũng đừng lo lắng nhiều quá, nếu rồng thần không được thì chúng ta có thể tìm được cách khác. Chiến Thiên nhận được lời an ủi, hắn có chút khó khăn mà gật đầu. Nhìn Chiến Thiên như vậy, Lâm Thanh Phong cũng không nói gì thêm, hắn cũng biết đây cũng coi là một bước ngoặt trong đời Chiến Thiên không lo lắng mới là kỳ quái. Bulma thấy 5 người bọn Lâm Thanh Phong thật sự đã trở về, nàng vui vẻ rồi lên tiếng. Nếu mọi người đã trở về rồi, thì chúng ta nên nhanh chóng chữa trị cho Mị Nguyệt thôi. Mọi người đều đồng thời gật đầu đồng ý, Chiến Thiên hít vào một hơi rồi đi cùng Bulma để đem chiếc tủ đông lạnh Mị Nguyệt ra ngoài. Đây là một chiếc tủ màu đen, một mặt được làm bằng thủy tinh trong suốt giúp người bên ngoài có thể nhìn thấy được tình trạng của người nằm bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, Mị Nguyệt vẫn như vậy, vẫn là một mỹ nhân, nàng nhắm hai mắt, khuôn mặt trắng bệch, cặp môi cũng không có tí huyết sắc nào, nàng cứ lặng yên nằm trong tủ như một vị lạnh lùng mỹ nhân. Nhìn nàng hiện tại, lại nhớ đến nàng từng cười đùa vui vẻ trong khoảng thời gian trước, Chiến Thiên hai mắt có chút ướt át. 7 viên ngọc rồng đã được bày sẵn trong sân, khi Chiến Thiên cùng Bulma mang theo Mị Nguyệt trở ra thì Son Goku cũng gật đầu. Dưới cái nhìn trông đợi của mọi người, Son Goku lên tiếng kêu gọi rồng thần. Sen, Long, mau hiện thân nào. Son Goku dứt lời thì, chẳng có gì xảy ra cả. Chiến Thiên khuôn mặt có chút mộng bức, hắn muốn nói gì đó, nhưng lúc này trời đất bỗng dưng tối sầm. 7 viên ngọc nằm trên mặt đất bắt đầu phát ra ánh sáng, vài giây sau ánh sáng từ 7 viên ngọc bỗng dưng kéo lên tận trời. Một con rồng cũng theo ánh sáng xuất hiện, toàn thân một màu xanh lục, hai mắt đỏ hoe, trên đầu có 2 chiếc sừng, trên người có 4 chân, mỗi chân có 4 ngón. Đây là một con tứ trảo thanh long. Rồng thần xuất hiện khiến ba người Chiến Thiên, Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đều trầm trồ kinh ngạc, những người còn lại tất cả đều cảm thấy rất bình thường. Piccolo tuy mấy ngày nay vẫn đi cùng Lâm Thanh Phong cùng Chiến Thiên nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ về thân phận của bọn người Lâm Thanh Phong. Khi thấy Lâm Thanh Phong chẳng có biểu hiện gì là ngạc nhiên khiến Piccolo nhíu mày. Lòng nghi ngờ của Piccolo rất nặng, vì thế hắn vẫn để ý tới từng cử động nhỏ của bọn người Lâm Thanh Phong, nếu bọn hắn có một cử chỉ nào không bình thường thì Piccolo sẽ phát hiện ngay. Nhưng Piccolo quá đa nghi rồi, ngoài việc tới đây để cứu Mị Nguyệt ra, hiện tại bọn người Lâm Thanh Phong cũng không có lý do nào khác. Rồng thần xuất hiện, một lúc sau chính nó cũng lên tiếng. Các ngươi là người đã kêu gọi ta, như vậy ta sẽ ban cho các ngươi một điều ước. Như vậy, điều ước của các ngươi là gì đâu? Son Goku gật đầu nở nụ cười rồi nhìn về Chiến Thiên mà nói. Mau lên đi Chiến Thiên, hãy nói ra điều ước của ngươi. Chiến Thiên có chút chần chờ, nhưng nhìn về Mị Nguyệt hắn lại có thêm can đảm. Hắn hít vào một hơi rồi lên tiếng. Xin rồng thần hãy thay đổi toàn bộ lượng máu đã trúng độc trong cơ thể của Mị Nguyệt và thay vào đó là một lượng máu khác. Rồng thần nghe xong lời thỉnh cầu, nó đưa mắt nhìn đánh giá Mị Nguyệt một lúc. Tất cả mọi người đều im lặng mà chờ đợi câu trả lời của nó. Một lúc sau, rồng thần lắc đầu rồi trả lời. Ta không thể làm được, nàng là người thuộc thế giới khác cũng không thuộc về nơi này, vì thế ta không thể tự tiện dùng máu của loài người ở đây mà thay cho nàng. Chiến Thiên có chút ủ rũ cúi đầu, Lâm Thanh Phong cũng cau mày, rồng thần trái đất mặc dù về sau rất vô dụng, đa phần điều ước đều không thể thực hiện được nhưng vấn đề của Mị Nguyệt cũng không thể trách nó, vì Mị Nguyệt đúng là thuộc về thế giới khác, nó không làm được cũng không có gì lạ. Nhưng Bulma ở đây lại có suy nghĩ khác, nàng là một thiên tài vì thế nàng nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề, nàng trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Nếu như bọn ta có thể tìm đủ người đồng ý cho máu, như vậy ngươi có thể điều chỉnh rồi thay đổi máu cho phù hợp cơ thể nàng không? Rồng thần trầm tư một lúc rồi nó gật đầu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì nàng là người ở thế giới khác nên ta không thể quyết định thay người khác, nhưng nếu các ngươi có 4 người đồng ý dùng máu để thay cho nàng thì ta sẽ thực hiện được. Rồng thần giải thích xong thì tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra. Nhưng về sau Chiến Thiên sẽ cưới Mị Nguyệt, vì thế hiện tại hắn không thể cho nàng máu, nếu nàng mang trong mình một phần máu của hắn thì ai biết được về sau lỡ mà Mị Nguyệt có thai thì con của bọn hắn có mang bệnh hay không? Lâm Thanh Phong nở nụ cười gật đầu rồi nói. Như vậy, đầu tiên cứ lấy một ít máu trong người của ta. Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai cũng nở nụ cười nhìn nhau gật đầu rồi đồng thời lên tiếng. Tính thêm phần của chúng ta. Son Goku trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Như vậy, ta cũng sẽ cho nàng một ít lượng máu trong người của ta. Chiến Thiên hai mắt có chút ướt át nhìn về 4 người, hắn cúi đầu thật sâu rồi lên tiếng. Cảm tạ mọi người, Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi trả lời. Không cần cảm tạ ta là sư phụ của ngươi, ta có trách nhiệm chùi đít cho những lỗi lầm của ngươi gây ra. Chiến Thiên vui vẻ nở nụ cười, hắn lại quay sang Son Goku rồi lên tiếng. Cảm tạ ngươi, Son Goku. Đối với lời cảm ơn của Chiến Thiên, Son Goku gãi đầu nở nụ cười rồi trả lời. Không cần cảm tạ ta, về sau ngươi chỉ việc cùng ta tập luyện là tốt rồi. Chiến Thiên gật đầu, hiện tại 4 người cũng đã chọn xong, vì thế hắn nhìn rồng thần rồi lên tiếng. Chúng ta đã chọn xong 4 người đồng ý, xin rồng thần hãy giúp Mị Nguyệt thay máu. Rồng thần nghe xong điều ước, nó trầm ngâm một chút rồi trả lời. Được rồi, như vậy ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Rồng thần dứt lời, nó quay sang nhìn về Mị Nguyệt, hai mắt đỏ ngầu của nó phát ra vài tia sáng. Ngay lập tức một lượng máu đen kịt từ trong cơ thể Mị Nguyệt được rồng thần vứt bỏ ra ngoài, rơi xuống đất, lượng máu đen nhanh chóng ăn mòn mặt đất tạo ra một cái lỗ nhỏ. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, lượng độc trong máu của Mị Nguyệt lớn như vậy, nếu không phải bọn hắn nhanh chóng tìm ra cách chữa cho Mị Nguyệt thì không biết nàng có thể tiếp tục sống trong bao lâu. Hết chương 111 cách chương.